Liên minh chi thần, chương 136, đấu giá nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 vạn, đang lúc mọi người đang chán nản vì rõ ràng một gốc thiên cấp linh dược lại là một thứ không có tác dụng với mình thì một thanh âm vang lên khiến cho mọi người kinh ngạc. 100 vạn, rõ ràng có người đem 100 vạn chỉ để mua gốc linh dược này về. Người này không có hiểu biết hay sao, đây rõ ràng là một linh dược cho thai nhi mà chả nhẽ người này có người thân có thai hay sao? Cho dù như vậy cũng không cần phải đến 100 vạn chứ, cho dù đây là linh dược thiên cấp đi chăng nữa, thì đối với mình không có tác dụng thì cũng không đáng như vậy. Người ra giá rõ ràng là thanh âm của nữ nhân, có thể nàng đang có thai nhi chẳng hạn, nếu là như vậy thì 100 vạn cũng đáng mà thôi, để có đời sau của mình có thiên tư tốt. Đám người bên dưới nghe thấy thanh âm 100 vạn vang lên, có người khinh thường cũng như tán thành vang lên, những người mà thấy nó không có tác dụng với mình thì đều khinh bỉ, còn những ai mà cảm thấy người này đang lo cho đời sau thì cũng vui vẻ cười nói, dù gì sau này đời sau của mình có thiên phú tốt cũng là chuyện vui. Huy đang lúc ngạc nhiên khi nghe thấy có người đấu giá, thì hắn gương mặt bỗng biến sắc vì thanh âm này là người mà hắn biết. Là nàng, chính là nàng. Huy biết chủ nhân của thanh âm này chính là nữ nhân mà suýt nữa đã giết hắn ở trong Khốn Long Sơn. Huy cảm thấy rùng người, không biết nàng đã nghe thấy thanh âm của hắn chưa, không biết là nàng đã nhận ra hắn hay chưa, nếu như nàng không nhận ra hắn thì đó là chuyện tốt, còn nếu như nàng nhận ra thì đó là chuyện không tốt một chút nào. Không biết nàng mua thứ này về làm gì, chả nhẽ băng linh đã có hay sao? Nghĩ tới mục đích đấu giá gốc linh dược này của nàng, Huy chợt cảm thấy vừa vui vừa sợ, vì hắn thấy rõ ràng tỉ muội của nàng chính là băng linh, mà hắn lại có phát sinh quan hệ với băng linh, nếu như nàng mua cho băng linh thì chứng tỏ băng linh đã có con của hắn, nhưng nghĩ lại thì chưa chắc nàng đã mua gốc linh dược đó cho băng linh, có thể nàng còn có người quan hệ nào đó mà có thai cũng có thể mua cho chính nàng dùng nữa. Sợ vì nếu như đúng là băng linh thì Huy cũng cảm thấy kinh sợ về việc ngắm bắn của hắn nữa, chỉ có chưa đến vài lần mà băng linh đã có thì thật là kinh ngạc, khi cảnh giới càng cao thì tỷ lệ có thai lại càng thấp. Ta vẫn chưa cảm thấy sát khí, có thể nàng vẫn chưa nhận ra ngươi. Huy liếc mắt sang nhìn Kata và Can, bởi vì chỉ có hai người các nàng mới biết chuyện xảy ra giữa hắn và nữ nhân đó, chắc chắn hai nàng không thể nào không nhận ra thanh âm của nàng được, nhưng Kata nói khiến cho Huy vui mừng. Nếu như để cho nàng biết được là Huy đang ở đây thì không biết nàng có ra tay hay không, thiên tôn cảnh thì ở đây không ai có thể đấu lại với nàng được nữa, cho dù là thiên bảo các đi nữa, ở đây không ai dám đắc tội, nhưng thiên tôn cảnh lại khác, chỉ sợ cho dù là thiên đan các thì thiên tôn cảnh cũng không nhiều mà muốn đến đây trong giây lát là không thể. Bên kia Can cũng như Kata vậy, nàng vẫn chưa cảm nhận được sát khí nhắm đến chỗ này, như vậy nàng ta vẫn chưa có nhận ra ba người. Ngươi vẫn còn chuyện gì giấu chúng ta phải không? Riven rõ ràng thấy khi thanh âm kia vang lên thì Huy lại có biểu cảm khác lạ, như là đang trốn tránh vậy, gương mặt tò mò nhìn Huy nói, nàng cảm thấy Huy vẫn đang giấu giếm chuyện mà chưa có nói cho nàng. Ta và Z là hai người đầu tiên đi theo ngươi, mà ngươi lại giấu giếm hai chúng ta như vậy, ta cảm thấy thật là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Z cũng như vậy, nàng gật đầu đồng ý với câu nói của Riven, nàng cũng cảm nhận được Huy đang che giấu thứ gì đó, tuy là gật đầu đồng ý với Riven nhưng rõ ràng nàng không tỏ ra chán ghét với Huy, Riven thì lại tỏ ra hơi lạnh nhạt khi nhìn Huy. Chuyện này, Huy thất Riven và Z nhìn mình như vậy, hắn chỉ cười khổ không thôi, hắn cũng không định giấu hai nàng nhưng mà đối thủ lại quá nguy hiểm, thiên tôn cảnh thì lúc này cho dù năm người bọn Huy thì cũng không là đối thủ của nàng nếu như không có Thanh Long, nhưng trong thời gian ngắn Thanh Long chắc chắn không tới được mà nơi này cũng không phải là chỗ tốt để nó xuất hiện. Chuyện là như vậy, Kata thấy Huy đang khó xử vội nói, nàng nhìn hai người kể lại câu chuyện mà ba người đã gặp nữ nhân kia bên trong Khốn Long Sơn. Huy thấy Kata kể lại cũng chỉ cười cười không có ngăn cản, đã đến nước này thì hắn phải lo chuyện sắp tới mà thôi, lấy ra thứ mà Thanh Long đưa cho hắn, đây chính là thứ mà Thanh Long bảo chỉ cần nhắn tin vào đó, nó sẽ lập tức biết được và làm theo. Nguyên khí khẽ truyền vào trong ngọc phù đó, một loạt những long tự xuất hiện bên trong, thứ này chỉ có long tộc mới biết mà thôi, nên Huy cũng không sợ Sona biết được, hắn sau khi làm xong chuyện này, cất đi ngọc phù, gương mặt trở nên sáng hơn một chút, nếu như Thanh Long biết được thì chuyện này còn giải quyết được. 100 vạn lần thứ nhất, bên dưới, nữ tử váy đỏ thấy rõ ràng có người đấu giá, lại là tới 100 vạn, nàng gương mặt hưng phấn gõ búa, 100 vạn là khiến cho nàng rất là hài lòng rồi. 100 vạn lần thứ hai, lần thứ hai gõ búa xuống, vẫn không có ai đứng ra đấu giá nữa, bên dưới đám người vẫn đang nghị luận về việc này, đều cho rằng người bỏ ra 100 vạn kia là người ngu ngốc. 100 vạn lần thứ ba, chúc mừng dưỡng nhi thảo thuộc về người. Gõ búa đến lần thứ ba, nữ tử váy đỏ gương mặt vui mừng nói. Dù gì nó cũng là của tỷ thì đây coi như là quà ta tặng tỷ vậy, nếu như mà ta gặp tên đó thì chắc chắn ta vẫn sẽ giết hắn. Bên trong một phòng riêng, thanh âm có chút tức giận vang lên, người này chính là người mà Huy đang lo sợ, chính là nữ nhân mà hắn đã gặp bên trong Khốn Long Sơn. Sát khí nhàn nhạt tỏ ra khi nói đến chủ nhân của đứa bé trong bụng sư tỷ mình, nhưng nàng cũng nhanh chóng thu lại sát khí của mình, ở đây nàng có thể là không sợ ai nhưng dù gì đây cũng là đế quốc khác nên nàng cũng nên giữ ý một chút. Một lát sau một người mang ba gốc dưỡng nhi thảo đến cho nàng, trong người nàng cũng moi ra một cái giới chỉ trong đó vừa đủ 100 vạn, nhận được đủ đan dược, người đó đưa cho nàng ba gốc linh dược rồi nhanh chóng rời đi, ném linh dược vào trong giới chỉ, nàng lại quan sát đấu giá bên dưới. Đấu giá lần này diễn ra thật tốt đẹp, đồ vật tiếp theo, nói thật đây cũng không phải là đồ vật mà là một con người. Nữ tử váy đỏ gương mặt có chút không vui nói, nhưng nó đã xuất hiện bên trong những đỗ đấu giá thì nàng cũng phải tuân theo mà thôi, đúng ra thứ tự vật phẩm đấu giá không phải là do thiên bảo các quyết định mà chính là do thiên đan các quyết định. Một con người, chả nhẽ thiên bảo các muốn bán nô lệ hay người hầu hay sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thiên bảo các bán ra đồ vật lại là con người nha. Đám người bên dưới nghe đến thứ tiếp theo đấu giá lại không phải là đồ vật mà là con người, bắt đầu thi nhau bàn tán, đây chính là chuyện ngạc nhiên nhất tức lúc bắt đầu đấu giá hội lần đầu tiên đến bây giờ của Thiên Bảo Các vì chưa có lần nào là đấu giá con người cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nô lệ hay là người hầu thì cũng có thể mua được nhưng nó không lộ liễu như Thiên Bảo Các thế này, có tên hưng phấn, có tên âm trầm với lần đấu giá tiếp theo này, những tên hưng phấn hầu như trong đầu đều nghĩ đó là nữ nhân. Người sao? Huy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là bình thường mà thôi, người hầu hay nô lệ cũng được bán như thế này, nhưng nó không có lộ liễu như này mà thường hay tổ chức ngầm, nhưng chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Kata gương mặt lạnh nhạt nói. Có thể đối với Huy đây là chuyện ngạc nhiên nhưng so với nàng thì nó không là gì khiến cho nàng ngạc nhiên cả, với những người còn lại cũng như vậy, có thể là do Huy mới lần đầu tiếp xúc trực tiếp với chuyện này nên hắn mới cảm thấy ngạc nhiên như vậy, lúc trước khi nói hai người Kata và Can là người hầu mà hắn mua, đó cũng chỉ là lý do mà Huy nghĩ ra mà thôi, do hắn đọc nhiều chuyện cũng có tình tiết như vậy nên đành bắt chước mà thôi, nhưng không ngờ ở đây lại đúng như trong chuyện cũng có buôn bán người. Tiểu tử thứ tốt với ngươi đến rồi. Đang lúc Huy thẫn thờ thì thanh âm của mấy lão giả vang lên khiến cho hắn tỉnh lại. Thứ tốt, chả nhẽ là người đang chuẩn bị đấu giá hay sao? Huy gương mặt đang cảm thấy ngạc nhiên khi thứ tốt của hắn đến, lúc trước mấy lão giả bảo với hắn là nên để ý vì có thứ sẽ có ích với hắn sau này, nhưng lúc này đang là đấu giá nô lệ thì mấy lão lại nói như vậy, không phải nói thứ tốt của hắn là người kia hay sao? Đúng vậy, chính là người sắp bị đấu giá đó. Thanh âm cười cười của lão giả lại vang lên, rõ ràng lão đang hưng phấn với chuyện này. Người đó thì có ích gì với ta? Chấm, Huy cảm thấy tức giận với sự hưng phấn của mấy lão này, chả nhẽ mấy lão này cũng là người buôn bán con người. Ta không như là ngươi đang nghĩ đây, sở dĩ ta nói người này sẽ có ích với ngươi vì thật ra nói người này cũng không phải là người hẳn, ngươi tạm thời biết tới đây thôi, chỉ cần bằng mọi giá đấu giá xuống là được nếu không sau này ngươi sẽ phải hối hận đó. Lão giả nói xong mấy câu thì lại không có lên tiếng nữa. Huy cảm thấy tức giận với mấy lão này, có gì thì nói rõ ra để hắn còn biết, nhưng nghĩ lại thì mấy lão chưa bao giờ hại hắn cả, nên Huy cũng tỏ ra đồng ý, chắc chắn bằng mọi giá hắn sẽ đấu giá xuống. Không ngờ ở nơi này mà ta còn cảm nhận được khí tức quen thuộc đó. Mấy lão giả bên trong, lúc này đang nhìn nhau cười nói. Như là lúc ta gặp đại tẩu vậy. Hắc hắc, im đi, đừng có nhắc đến chuyện này nữa, nói đến việc chính đi, tại sao những người đó lại xuất hiện ở đây được chứ, với khí tức của người đó mà ta cảm nhận được cũng không giống hắn với những lão đáng chết đó. Lão già đứng đầu, gương mặt suy nghĩ nói, ta trước kia có nghe một vài lão quái vật ở đó nói, ở trong tộc của bọn chúng, trong rất nhiều người sinh ra sẽ có một người mang thiên bui phú biến dị, có thể người này là người mà mấy lão đó nói. Mấy lão già phía sau, gương mặt cũng suy nghĩ nói. Thiên phú biến dị hay sao? Hắc hắc, nếu như mà người này thuộc về chúng ta thì không biết mấy lão kia biết được có tức chết hay không? Lão già đứng đầu, gương mặt hưng phấn, rõ ràng chuyện này khiến cho lão cảm thấy rất là vui. Lần này không phải đồ vật mà là người. Các ngươi có thể coi nàng như là một nô lệ hay người hầu cũng được, nếu ai có hứng thú thì có thể đấu giá, 100 vạn, mỗi lần tăng lên không thể nào dưới 10 vạn được, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới, một thân ảnh nữ tử khác xuất hiện, rõ ràng hai tay hai chân của nàng đang bị xích lại, đây chính là người đang được đấu giá, nữ tử váy đỏ bên cạnh, gương mặt rõ ràng đang không vui nhưng vẫn lên tiếng đấu giá. Cách chương.